Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, đệ 2032 chương, nhưng nếu là vạn nhất đâu? Trần Hân Hân dùng di động trả lời, lại là ngắn ngủi trầm mặc kia đảo cũng là như vậy. Về sau không chỉ là chúng ta muốn ly Đường Hạo Hiên xa một ít, cũng phải nhìn Hà Việt, làm hắn thiếu cùng Đường Hạo Hiên lui tới, Trần Hân Hân gật đầu, hiện giờ cũng chỉ có thể như thế, các nàng cũng không ngốc, trong ký túc xá người đều ở nghị luận Đường Hạo Hiên. Nói hắn quần áo quần là cái gì thẻ bài, cái gì cao định, đồng hồ là hạn lượng bản, muốn nhiều ít bao nhiêu tiền từ từ. Chẳng sợ này trong đó có khoa trương thành phần ân. Đều không phải các nàng ba cái từ nhỏ huyện thành tới chọc đến khởi. Cho nên, chỉ có thể trốn tránh, nghe phía trước Lý Lan tiếng lòng Hà Việt. Mang theo sung sướng tâm tình tiến vào mộng đẹp, xe chạy ước chừng hơn một giờ. Ngừng lại, quân huấn chính thức bắt đầu, nghiêm khắc huấn luyện viên. Trực tiếp tìm tới bọn họ, không có bất luận cái gì điều kiện có thể nói. Quy quy củ củ mà đứng ở trước mặt hắn, 10 phút thời gian, đem bao phóng tới ký túc xá, ở chỗ này tập hợp hoàn cảnh lạ lẫm mơ siêu gần nhất chính là như vậy một câu, Lý Lan cùng Trần Hân. Hân không nói hai lời, xách theo các nàng từng người bọc nhỏ không nói, còn đem Hà Việt bao bối ở trên người. Hà Việt, ngươi ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Chúng ta lập tức quay lại, nói xong, liền hướng ký túc xá bên kia chạy tới, có thể đi vào kinh thành. Đại học, đều không ngốc nếu huấn luyện viên có thời gian hạn chế. Như vậy, đã nói lên, đến muộn sẽ có trừng phạt, vì thế thực mau, mới vừa nhận được kế tiếp muốn huấn luyện lớp huấn luyện. Viên trước mặt, liền chạy không, Hà Việt trở thành duy nhất ngoài ý muốn, ở trước mặt huấn luyện viên dưới ánh mắt. Trực tiếp tìm cái tương đối dâm mát địa phương, nhắm mắt lại, ký túc xá khoảng cách sân huấn luyện cũng không xa, Lý Lan cùng Trần Hân Hân hai nữ sinh. Là cái thứ nhất vọt tới nhà mình phụ đạo viên trước mặt nữ sinh. Bên kia, ba cái ký túc xá phụ đạo viên trực tiếp chỉ vào hành lang đối diện. Cầm loa quát tiểu tỉ muội gật đầu, quay đầu liền chạy. Tới rồi cái thứ nhất ký túc xá, vào cửa. Ăn ý phòng cặp sách, một người thượng, một người hạ tiếp theo, lấy ra ba cái trong bao ly nước. Trực tiếp rời đi, huấn luyện viên có chút không thể tưởng tượng, hắn cũng không phải lần đầu tiên. Tham gia đại học tân sinh quân huấn, còn là lần đầu tiên thấy như vậy. Hai cái xinh đẹp nữ sinh chiếu cố một cái lạnh như băng thập phần thiếu thấu nam sinh tình huống. Hỗ trợ lấy bao không nói, còn đệ Thủy, Hà Việt. Trong chốc lát ta phỏng chừng liền phải huấn luyện, người nếu là không thoải mái, liền cùng huấn luyện viên nói, không cần cậy mạnh biết không? Lý Lan mở miệng nói, yên tâm siêu, Hà Việt nói hai chữ, 10 phút thời gian. Chớp mắt liền đến, Lý Lan bọn họ ban, liền không có một cái đến trễ. Đối này, huấn luyện viên thực vừa lòng, vậy trước chạm chạm quân tư, làm kinh thành đại học học sinh. Không có khỏe mạnh thân thể, sắt thép giống nhau ý chí sao được, lần đầu tiên, thời gian liền không cần quá dài, 40 phút là đủ rồi, có việc đánh báo cáo, không mệnh lệnh của ta. Ở 40 phút không tới phía trước, đều cho ta hảo hảo mà đứng, động một chút, thêm 10 phút, huấn luyện viên giọng rất lớn, vòng quanh vòng nói. Thường thường mà sửa đúng một chút học sinh tư thế, bắt đầu cảm thấy. Huấn luyện viên xảo, sau lại, huấn luyện viên không nói, cũng không biết có phải hay không sở hữu huấn luyện viên đều thương lượng. Hảo, dù sao, to như vậy sân huấn luyện, an tĩnh đến không có một chút thanh âm, thời gian một phút một giây mà sau này chuyển rời. Thái dương cũng càng ngày càng cường liệt, mồ hôi tí tách, như kim dây chuyển động giống nhau, 40 phút, còn không đến một tiết khóa thời gian. Đối với lúc này bọn họ tới nói, lại là thật dài, rốt cuộc huấn luyện viên nói có thể trừ bỏ không nhịn xuống động. Còn muốn tiếp tục ngoại, những người khác có thể nghỉ ngơi 10 phút, Trần Hân Hân cùng Lý Lan thân thể lập tức liền thả. Lỏng ta đi lấy thủy, nói xong, Trần Hân Hân chạy hướng các nàng phóng thủy địa phương, Lý Lan quay đầu lại. bước nhanh đi đến Hà Việt bên người. Ngươi có khỏe không? Không có việc gì, Hà Việt lắc đầu. Ngươi đừng khẩn trương, tình huống như vậy ta thường xuyên đụng tới. Nếu tới, ta là có thể kiên trì xuống dưới, Lý Lan nhìn hắn, chẳng sợ phơi 40 phút. Mặt vẫn như cũ thực bạch, trước kia còn cảm thấy có thể là trời sinh hoặc là không yêu phơi nắng. Hiện tại lại cảm thấy, phỏng chừng là thân thể hư nguyên nhân, duỗi tay, chạm vào một chút Hà Việt tay, quả nhiên, giống như trước đây, lạnh lẽo thật sự, cho nên, chẳng sợ Hà Việt như vậy nói. Nàng như cũ cảm thấy, đối phương thân thể không tốt, là yêu cầu chiếu cố tồn tại, nhưng cũng không có phản bác hắn nói, Lan Lan. Hà Việt, uống nước, Trần Hân Hân cầm thủy lại đây, hai người tiếp nhận. Uống lên vài khẩu, mới giảm bớt khát nước, trong ban mặt khác nam đồng học nhìn Hà Việt. Bao gồm Đường Hạo Hiên, cũng chỉ có bốn chữ. Hâm mộ ghen ghét nghỉ ngơi thời điểm, Đường Hạo Hiên không phải không muốn đi tìm Trần Hân Hân nói chuyện. Rốt cuộc nàng khó được mà lạc đơn, kết quả, đuổi theo, còn không có tới kịp mở miệng, nhân gia liền bế lên ba cái ly nước. Chạy, mới ngày đầu tiên, mọi người liền rõ ràng cảm giác được huấn luyện viên lãnh khốc vô tình. Đến kết thúc đi lúc ăn cơm chiều, một đám đều mệt thành cẩu, cơm tập thể, không khó ăn. Đương nhiên, cũng không thể nói thực mỹ vị, nhưng đói bụng Lý Lan cùng Trần Hân Hân trực tiếp ăn luôn ba chén cơm. Ngược lại là Hà Việt, một cái nam sinh, chỉ ăn một chén nửa, mặt sau nửa chén. Vẫn là Lý Lan khuyên hắn ăn xong đi, sinh viên năm nhất. Tuổi trẻ thật sự, một bữa cơm xuống dưới. Tinh thần thì tốt rồi, nghỉ kế tiếp không có huấn luyện. Khoảng cách yêu cầu ngủ thời gian cũng còn có hơn 2 giờ. Không thể trong mắt liền bắt đầu khắp nơi loạn chuyển, mà Hà Việt. Chính là ở ngay lúc này. Nói cho Lý Lan, hắn chỉ có ở bên người nàng ngủ mới sẽ không làm ác mộng. Lý Lan chớp mắt. Lại chớp mắt, tiêu hóa xong những lời này sau, mặt có chút nóng lên, đặc biệt là ở đối phương nhìn chăm chú hạ, càng ngày càng nhiệt, đầu lưỡi đều có chút thắt. Ngươi nói, là thật sự, Trần Hân Hân mắt to ổ cục mà ở Hà Việt cùng Lý Lan trên mặt qua lại chuyển, chính là Trần Hân Hân muốn cười, Lan Lan bị dọa đổ đi. Nói lắp thành như vậy, nghẹn đã lâu. Mới đưa một câu nói xong trình, chính là, ta là nữ sinh, ngươi là nam sinh, ký túc xá cũng không ở cùng nhau a ha. Trần Hân Hân trợn tròn đôi mắt, nàng chờ đợi đã lâu hỏa hoa đâu. Lan Lan tưởng nói chính là cái này, cần thiết đến nhắc nhở một tiếng, liền tính là nam nữ sinh ký túc xá ở bên nhau. Lan Lan, ngươi là nữ sinh, có thể cùng Hà Việt một cái nam sinh ngủ cùng nhau sao? Đương nhiên, không có ngoài ý muốn, lời này rơi xuống dưới, phải tới rồi Hà Việt lạnh băng dao nhỏ mắt, điều này cũng đúng, bất quá. Hà Việt, ngươi có phải hay không có mặt khác biện pháp? Lý Lan mở miệng nói, việc này ngươi nên sớm nói a. Khó trách một cái nghỉ hè không gặp, ngươi liền biến thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Trần Hân Hân ở một bên gật đầu, lần này. Nàng chạm Lan Lan bên này, nếu thật đương các nàng là bạn tốt nói, yêu cầu hỗ trợ, nói một tiếng là được, chẳng sợ không thể ngủ chung, trên dưới giường, hoặc là trung gian cách một đạo tường, có nàng nhìn, là tuyệt đối sẽ không làm Lan Lan có hại, trên thực tế, Trần Hân Hân nghĩ đến xa hơn, nàng cảm giác, này hai người về sau khẳng định sẽ đi cùng một chỗ. Lan Lan tiền yêu cầu Hà Việt bảo quản mới sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Mà Hà Việt đâu, chỉ có Lan Lan có thể làm hắn không làm ác mộng. Này rõ ràng chính là trời sinh một đôi, có thể tưởng tượng Lan Lan gả cho người khác. Lại đem chính mình tiền cấp Hà Việt bảo quản cảnh tượng sao? Nàng lão công chỉ sợ sẽ cảm thấy chính mình từ đầu lục đến chân đi, lại có. Cũng không có nữ nhân kia sẽ chịu đựng nhà mình lão công chỉ có ở nữ nhân khác bên người ngủ không? Làm ác mộng chuyện này đi, rất có khả năng Hà Việt ở nữ nhân khác bên người căn bản liền ngủ không? Được lúc ấy, ta cảm thấy, tồn tại không thú vị. đã chết cũng khá tốt, Hà Việt rũ mi, nghỉ hè trở lại kinh thành. Nghĩ đến cần thiết muốn đối mặt những người đó. Hắn trong lòng chính là như vậy nghĩ. Chỉ là, nghỉ hè gọi điện thoại nghe Lý Lan nói chuyện nhà. Hắn chung quy vẫn là muốn tồn tại, Lý Lan cái này cùng Trần Hân Hân giống nhau, đôi mắt đều chừng đến. Tròn xoe, nhà ăn trên ghế. Hà Việt ngồi ở hai người phía đối diện. Rõ ràng có sáng ngời ánh đèn. Nhưng lưu tại trên người hắn tựa hồ tất cả đều là bóng ma, cái loại này lạnh lẽo lộ ra tuyệt. Vọng xem đến Lý Lan trong lòng khó chịu đến không được, Hà Việt kêu một tiếng. Lại không tìm nên nói cái gì, nàng không biết Hà Việt đã trải qua cái gì. Cho nên, cũng không biết nên như thế nào an ủi, Trần Hân Hân cổ cổ quai hàm. Giống như vậy là có thể dễ chịu một ít, Hà Việt. Ngươi không thể chết được, nghiêm túc mà mở miệng. Ngươi nếu là đã chết, nhà của chúng ta Lan Lan làm sao bây giờ? Nàng tiền ai tới bảo quản? Đúng vậy, đối, Lý Lan vội vàng gật đầu, yên tâm. Ta hiện tại không có ý nghĩ như vậy, Hà Việt ngẩng đầu. Nhìn hai người, về sau cũng không thể có, Lý Lan lập tức tiếp nhận lời nói, cho nên. Muốn phiền toái ngươi, Hà Việt từ trong túi móc ra một cái tiểu xảo MP3. Đem ngươi thanh âm lục đi vào. Ta thử xem, buổi tối nghe, có thể hay không không làm ác mộng Nga, Lý Lan tiếp nhận, đợi lát nữa dùng về sau. Hỏi, nói cái gì, Hà Việt sớm có chuẩn bị, ta trong bao có thư, ngươi chiếu mặt trên niệm là được hảo, vì thế, Lý Lan cùng Trần Hân Hân về trước ký túc xá. Lấy ra Hà Việt trong bao thư, là mấy quyển thi tập ghi lại không sai biệt lắm một giờ. Mới giao cho Hà Việt hôm nay buổi tối, Hà Việt nằm ở trên giường. Nghe Lý Lan thanh âm, thực mau liền ngủ rồi, lại lần nữa mở to mắt thời điểm mơ siêu bên ngoài trời đã sáng, tai nghe như cũ. Vang chính là Lý Lan thanh âm, nhìn trong tay tiểu xảo MP3, cũng không uổng công hắn hoa hảo chút công phu. Một lần nữa trang bị pin, hữu dụng sao? Vừa thấy đến Hà Việt. Lý Lan lại hỏi, có, Hà Việt nói xong, nhìn đối phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt lóe lóe, lại bổ sung một câu, chỉ là, nghe xong một buổi tối, lỗ tai có chút đau, Lý Lan nhíu mày, ngẫm lại cũng là, nghe một buổi tối. Lỗ tai không đau mới là lạ, chỉ là, hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tạm chấp nhận quân huấn từng ngày quá khứ. Hà Việt như cũ là nam sinh chung một đóa lệnh người hâm mộ kỳ ba. Khác nam sinh, đều là tận dụng mọi thứ mà chiếu cố một chút xinh đẹp nữ sinh. Kéo gần một chút quan hệ, mà Hà Việt, là thuộc về bị hai nữ sinh chiếu cố còn không có một cái gương mặt tươi cười cái loại này. Đối lập một chút, thiếu tấu thật sự, mà Lý Lan Lan cùng Trần Hân Hân cũng là hai đóa xinh đẹp kỳ ba, khác nữ sinh hoặc. Nhiều hoặc ít đều sẽ kêu mệt, nhưng các nàng trước nay liền không có nói qua một chữ. Thậm chí, ở đi ra ngoài huấn luyện dã ngoại hoặc là mặt khác hoạt động khi, các nàng còn có thể một tả một hữu mà nâng Hà Việt tiếp tục đuổi kịp đội ngũ, mỗi lần nhìn đến cảnh. Tượng như vậy khi, này đó nam sinh đều phi thường tưởng giống ra đường Hạo Hiên trong lòng lời nói. Hà Việt, mặt đâu? Nhưng mà ai cũng không làm cho Hà Việt mặt nói ra nói như vậy. Một cái nguyện đánh hai cái nguyện ai? Bọn họ trừ bỏ đỏ mắt, có thể làm sao bây giờ? Một tháng thời gian thực mau liền qua đi. Quân huấn kết thúc khi cơ hồ tất cả mọi người đen vài độ, liền Hà Việt này ba người. Vẫn là giống nhau bạch có thức hay không người, quân huấn một kết thúc. Chính là 7 ngày nghỉ dài hạn Hà Việt, người muốn hay không đi xem bác sĩ. Mỗi ngày buổi tối đều nghe tai nghe, có thể hay không đối lỗ tai, thính lực sinh ra ảnh hưởng. Lý Lan biết, khẳng định sẽ, nhưng có bao nhiêu đại, nàng không rõ ràng lắm mơ siêu, hảo, Hà Việt đáp ứng thật sự mau, quay đầu. Khiến cho Lý Hải đi chuẩn bị, vì thế, bồi hắn cùng nhau hai cái tiểu tỉ muội. Liền nghe thấy bác sĩ nói, khẳng định không được, mỗi ngày nghe cả đêm tai nghe. Không dùng được bao nhiêu thời gian, thính lực liền sẽ giảm xuống, cuối cùng làm cho thính giác đánh mất, còn có thời gian dài nghe tai nghe, sẽ làm cho trí nhớ suy yếu, chóng mặt nhức đầu, các loại não bộ bệnh tật, thậm chí là tử vong. Cái này tật xấu nhất định đến sửa, bác sĩ thực nghiêm túc. Lý Lan cùng Trần Hân Hân theo bản năng gật đầu, ra bệnh viện, tiểu tỷ muội đồng thời nhíu mày. Kia phải làm sao bây giờ? Về nhà cùng quản gia cùng nhau thương lượng, sau đó, Lan Lan. Hân Hân, các ngươi xem như vậy được chưa? Nhà của chúng ta thiếu gia ở kinh thành đại học phụ cận tiểu khu có một bộ tiểu chung cư. Ba cái phòng ngủ, đến lúc đó Lan Lan cùng nhà của chúng ta thiếu gia tư thế ngủ lân hai cái phòng. Thử một lần có hay không dùng? Lý Hải cười hỏi, Lý Lan cùng Trần Hân Hân nhìn về phía Hà Việt, ta muốn thử xem. Lan Lan, phiền toái ngươi, lời này Hà Việt nói được thực thành khẩn, Hà Việt. Ngươi quá khách khí, không phiền toái, Lý Lan cười gật đầu, sau đó, cùng đi quản gia thúc thúc theo như lời tiểu chung. Cư, ha ha, này nếu là tiểu chung cư nói. Các nàng ra là cái gì? Sau đó, quản gia thúc thúc lại nói. Này một tầng lâu thiếu gia đều mua, ta cùng đầu bếp, còn có mặt khác hạ nhân, liền ở tại bên cạnh mấy gian chung cư, 3 giây đồng hồ trầm mặc Hà Việt. Người dạy chúng ta như thế nào kiếm tiền? Người nghèo Lý Lan, đem lời này trực tiếp liền nói ra tới, Hà Việt mới nhiều ít tuổi a? Lại quá 2 tháng mới quá 18 tuổi sinh nhật, cũng đã chính mình kiếm tiền mua biệt thự, khai khách sạn, hiện giờ. Lại mua một tầng lâu phòng ở, tương đương thành nhân dân tệ. Này đến bao nhiêu tiền a? Đúng rồi, Trần Hân Hân tỏ vẻ. Nàng cũng tưởng có được như vậy kỹ năng, quản gia có thể nói. Trên thực tế, cái này tiểu khu, chính là nhà hắn thiếu gia khai phá hạng mục sao? Hảo a, Hà Việt đạt thành tâm nguyện, tâm tình thực hảo, hỏi, khi nào học, hiện tại, sau đó, Hà Việt lấy ra notebook. Đặt ở trên bàn trà, hai tiểu tỷ muội thò lại gần, nhìn mặt trên rậm rạp con số. Đừng nói Lý Lan, chính là Trần Hân Hân đều có chút đau đầu, tới tiền nhanh nhất chính là đầu cơ cổ phiếu, nói xong. Vừa mới chuẩn bị cho các nàng giảng giải tương quan tri thức, Lý Lan lập tức lắc đầu. Không sao, nguy hiểm quá lớn, trong TV nói, sao cổ liền cùng đánh bạc không sai biệt lắm. Một vô ý, liền táng ra bại sản. Hà Việt, người cũng ít xào, đại thời đại, nàng không thấy thế nào. Nhưng nghe nói qua, thật nhiều người đều nhảy lầu, đối Trần Hân Hân gật đầu, nghe được lời này, Hà Việt đã từ bỏ nói hắn sẽ không mệt tiền nói. Rốt cuộc Lan Lan đánh bạc hai chữ đều ra tới. Đã nói lên nàng có bao nhiêu không tán thành như vậy hành vi tính, không xào cổ. Hắn cũng còn có mặt khác kiếm tiền biện pháp, hảo trực tiếp gật đầu đáp ứng tiếp theo. Bắt đầu giới thiệu mặt khác kiếm tiền phương pháp, nhưng mà một đám nghe xuống dưới. Tiểu tỷ muội đều choáng váng, hắn nói được đơn giản, nhưng các nàng nghe tới hảo phức tạp. Nửa giờ sau. Hai người liếc nhau, tính, Hà Việt, ngươi là tránh đồng tiền lớn người. Chúng ta vẫn là làm đến nơi đến chốn mà tránh chúng ta tiền trinh đi. Kế tiếp còn có 5 ngày già, ta cảm thấy không thể lãng phí, muốn đi ra ngoài tránh điểm tiền, trước nay còn không có tránh trả tiền Lý Lan. Nói xong lời này, ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn Trần Hân Hân, ta cũng đi, Trần Hân Hân quả nhiên gật đầu cùng nhau, lần này, Hà Việt không có trộn lẫn hợp, mà là mở miệng hỏi, các ngươi có cái gì quy hoạch sao? Hai người đồng thời mà lắc đầu, hiện tại là không còn kịp rồi. Chờ kỳ nghỉ kết thúc về sau, ta dạy các ngươi trang trí. Cái này cùng các ngươi chuyên nghiệp cũng có quan hệ. Các ngươi nỗ lực học tập, chờ học giỏi về sau. Cho dù tránh không thượng đồng tiền lớn, nhưng tiền trinh vẫn là thực nhẹ nhàng. Hà Việt mở miệng nói, hảo a, nhiều học một môn kỹ thuật. Luôn là không có hại, bất quá, đồ nhà quê tiểu tỷ muội nghĩ nghĩ. Đồng thời hỏi, người nói trang trí, là cái gì? Tiếp theo, các nàng mới xem như chân chính kiến thức Hà Việt lợi hại, chỉ là chúng ta có thể học. Được sao? Hảo phức tạp bộ dáng, Hà Việt cười nhìn các nàng. Nháy mắt, cao tam cái kia ma vương lại đã trở lại. Chỉ cần các ngươi nguyện ý học, liền không khả năng học không được. Phải tin tưởng ta, nuốt nuốt nước miếng, thực tin tưởng Lý Lan trong lòng nói như vậy. nàng không đều thi đậu kinh thành đại học sao? Học, khẳng định học, nhưng mà đây đều là sự tình phía sau. Nhìn bên ngoài sắc trời, nếu không, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài tìm xem công tác. Hảo a, hảo a, Hà Việt, ngươi có đi hay không? Hà Việt lắc đầu, dù sao buổi tối phải về tới. Hà Việt cảm thấy, hắn có thể hơi chút thả lỏng một ít, truy đến thật chặt, Đường Hạo Hiên chính là nhất thất bại ví dụ, lại nói. Hắn vẫn luôn đi theo, Trần Hân Hân kia cô nương cũng không có cơ hội tiếp xúc mặt khác nam sinh, chờ đến hai tỷ muội phát. Tiểu Bảo Bảo vui mừng ra cửa thời điểm, Hà Việt tới một câu. 6 giờ đồng hồ trở về ăn cơm chiều, tốt, hai người rời đi, Hà Việt đối với Lý Hải nói. Làm người nhìn các nàng, không có nguy hiểm, liền không cần phải xen vào, này hai cái tiểu nữ sinh, thoạt nhìn mềm mại hồ hồ. Trên thực tế nội tâm đều thực kiên cường, bình thường sự tình, các nàng đều có thể đối mặt, hắn duy nhất muốn phòng bị, chính là gặp gỡ người xấu tình huống, thiếu gia. Yên tâm siêu, Lý Lan cùng Trần Hân Hân vô cùng cao hứng mà ra cửa. Sau đó, vui mừng mà trở về, Hà Việt, chúng ta ngày mai liền chính thức đi là mơ siêu, Lý Lan vào cửa. Liền gấp không chờ nổi hỏi, phải không? Cái gì công tác, phát truyền đơn, nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một câu, cấp cách vách phố Tân khai một nhà quán cà phê phát truyền đơn, Hà Việt nhìn hai người cười đến. Kia kêu một cái sán lạn. Mặc một chút, vẫn là mở miệng nói. Khá tốt, ta cũng cảm thấy, Lý Lan mở miệng, lần đầu tiên kiếm tiền. Mặc kệ là dựa vào trí nhớ vẫn là thể lực, luôn là tương đối hưng phấn, khi nào đi làm, vài giờ chung tan tầm. Giữa trưa nghỉ ngơi sao? Giữa trưa không nghỉ ngơi. 9 giờ đi làm, 5 giờ chung tan tầm siêu 8 giờ. Còn tính không tồi, mỗi ngày bao nhiêu tiền? 100 khối, Trần Hân Hân mở miệng nói, một ngày 100 khối, 6 ngày chính là 600 khối, mà ơi, mau đuổi kịp nàng một tháng sinh hoạt phí, 1 giờ liền 10 khối nhiều một chút, ân, này tiền trinh. Thật là có chút tiểu, khá tốt, hảo hảo là mơ siêu, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Nghe Lý Lan tiếng lòng Hà Việt, đều không thể ngốc đến ở ngay lúc này bắt nàng nước lạnh, yên tâm. Chúng ta sẽ, 100 khối A, thành phố lớn tiền nhưng vừa lúc kiếm. Này vẫn là kiêm chức kia nàng về sau tốt nghiệp đại học. Chính thức công tác về sau, tiền lương khẳng định sẽ không so cái này thấp. Đó chính là nói một tháng ít nhất 3.000 khối. Đương nhiên, tối cao khả năng sẽ thượng vạn. Hì hì, tiền đồ thực quang minh. Đến lúc đó, Mỹ Tam bà nói, có thể trước làm Hà Việt hỗ trợ bảo quản. Chờ thấu đến không sai biệt lắm, liền có thể hiện tại trong thôn khởi nhà mới, này tiếng lòng cũng thật mỹ, Hà Việt cảm thấy. Chờ đến thu giả về sau, nhất định phải hào hào mà giáo các nàng, thật là ngốc cực cực khổ khổ 3 năm. Thi đậu đại học, tìm đệ nhất công tác thế nhưng là không cần bất luận cái gì đầu óc phát truyền đơn. Còn mừng rỡ cùng cái gì dường như, hắn cảm thấy. Này hai người quả thực liền thực xin lỗi hắn cao tam như vậy vất vả dạy dỗ, đi thu thập một chút. Muốn ăn cơm siêu ân, hắn quyết định không đợi nghỉ. Học tập, từ hôm nay buổi tối liền bắt đầu, dù sao thời gian còn sớm siêu cơm nước xong học tập có thể hay. Không tiêu hóa bất lương, nhưng mà đối thượng Hà Việt ánh mắt. Hai người cũng không dám có bất luận cái gì phản kháng. Bắt đầu rồi học tập chi lữ, ngủ trước. Hà Việt, ngươi nếu là ngủ không được, ngươi cùng ta nói, đến lúc đó ta cầm băng ghế, đi ngươi phòng cửa, cho ngươi niệm thư. Hảo, Hà Việt gật đầu, sự thật chứng minh. Là hữu dụng, rốt cuộc hắn đã sớm biết, tiếng lòng này ngoạn ý, ở khoảng cách nhất định trong phạm vi, chẳng sợ cách tường thành. Đều có thể nghe thấy, trước kia Hà Việt thực chán ghét chuyện như vậy, đồng dạng cũng là hắn muốn thoát đi cái kia ra nguyên nhân, hiện giờ, hắn nhưng thật ra may mắn. Có cái này công năng, nghe cách vách trong phòng, Lan Lan tiếng lòng, này giường thật mê mơ siêu ân, về sau phải cho ba mẹ cũng mua như vậy giường, hỏi một chút Hà Việt bao nhiêu tiền, chờ kiếm lời, liền đi mua, ngày mai là có thể kiếm tiền. Hảo kích động không được, muốn nhanh lên ngủ, ngày mai có công tác cũng không biết Hà Việt ngủ rồi không có. Không trong chốc lát, Hà Việt liền ngủ rồi. Đến nỗi Lý Lan, quay cuồng vài cái, cũng tiến vào mộng đẹp, ngày hôm sau rời giường. Lỗ tai không đau, tinh thần thực hảo, kéo ra bức màn, Hà Việt tâm tình thực hảo, ân tiền với hắn mà nói không quan trọng nhưng nhìn Lan Lan đều như vậy nỗ. Lực kiếm tiền, hắn giống như cũng nên nỗ lực, mỗi ngày đều có thể lấy về tới 100 đồng tiền. Cái này làm cho Lý Lan cùng Trần Hân Hân thật cao hứng, nhưng mà cuối cùng một ngày thời điểm. Các nàng gặp gỡ sự tình, hôm nay giữa trưa, hai người ăn xong quản gia thúc thúc đưa tới đồ ăn. Đánh lên tinh thần, tiếp theo đi phát truyền đơn, cách đó không xa nghe trong xe, cửa xe mở ra, một cái ăn mặc váy dài. Tóc sơ thật sự tinh xảo trung niên nữ nhân lộ ra đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm các nàng, là cái nào? Trung niên nữ nhân nhìn các nàng ánh mắt tràn ngập hàn ý, bên người nàng ngồi chính là cùng Lý Lan. Trần Hân Hân đứng chung một chỗ đều không thua kém, thậm chí là càng xinh đẹp tuổi trẻ cô nương, tam thẩm. Không hỏi thăm ra tới, nhưng đường huynh cùng Hà gia thiếu gia đánh nhau, chính là vì bọn họ hai cái. Nghe nói, Hà gia thiếu gia đã bị này hai cái mê đến thần hồn điên đảo tuổi trẻ cô nương. Cũng chính là đường Hạo Hiên đường muội. Đường San San mở miệng nói, đi, đi các nàng công tác quán cà phê, ta nhưng thật ra phải hảo hảo nhìn xem, các nàng rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, ngồi đê tiện công tác. Ăn mặc giá rẻ quần áo, toàn thân đều lộ ra keo kiệt, lại làm nhà mình nhi tử bị đánh. Khẳng định không phải đơn giản mặt hàng, nghe được có người tìm thời điểm mơ siêu Lý Lan cùng Trần Hân. Hân còn tưởng rằng là Hà Việt, kết quả chờ vào quán cà phê. Nhìn ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, trước mặt phóng cà phê điểm tâm hai vị, các nàng hẳn là không quen biết đi. Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.